Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 31, mèo rớt mồng tơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Trần thầm nghĩ, hiện tại sư phụ lợi hại như vậy, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ thu nữ chính trong chuyện làm đệ tử. Sau đó, nàng sẽ chẳng còn lý do gì để ở lại nữa. Nghĩ đến đây, nàng khẽ thở dài. A Dung, Ngục Cửu Uyên xảy ra chuyện rồi. Tin tức còn chưa truyền ra ngoài, vì sợ các tu sĩ hoang mang, Đế Ngô đại nhân đã phong tỏa tin tức. Tiết Cảnh Lam đột nhiên lên tiếng, Vạn Nhận Kiếm Cốc có thể nhìn thấy Ngục Cửu Uyên, nên ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ác quỷ trào ra. Dung Trần lúc này đang ôm A Huyền nhảy ra sau lưng trở về. Nàng biết Ngục Cửu Uyên xảy ra chuyện là có ý gì. A Huyền nheo đôi mắt màu hổ phách lộ ra vẻ khinh thường. Hắn tiếp tục vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Dung Trần. Vương của vạn quỷ Hạ Huyền Linh đã trốn thoát khỏi Ngục Cửu Uyên. Đế Ngô đại nhân vì ngăn cản hắn, đã giao đấu với hắn. Kết quả lưỡng bại câu thương. Hạ Huyền Linh không biết tin tức. Còn Đế Ngô đại nhân cũng bế quan dưỡng thương. Chỉ là đám ác quỷ bị Hạ Huyền Linh trấn áp trong Ngục Cửu Uyên đã nhân cơ hội này trốn thoát. Tiết Cảnh Lam nói, nhưng mà với thực lực của Đế Huyền Điện, ngăn cản đám ác quỷ đó cũng không thành vấn đề. Vậy chúng ta có sao không? Dung Trần lo lắng hỏi. Vẫn như cũ thôi. Tiết Cảnh Lam cười nói. Hiện tại ta đã là Nguyên Anh chân nhân rồi. Có thể mua một mảnh đất của riêng mình. Không cần phải đi ở nhờ nữa. Đây là tin tức đáng mừng nhất mà Dung Trần nghe được trong ngày hôm nay. Kết quả 15 phút sau. Tiết Cảnh Lam lục tung tất cả túi áo túi quần. Chỉ moi ra được 3 viên hạ phẩm linh thạch. Hình như là mua bánh bao còn thừa. Tiết Cảnh Lam gãi đầu cười trừ. Dung Trần thầm nghĩ lúc trước không nên để Tiết Cảnh Lam đến Vạn Nhận Kiếm Cốc. Trước khi đi hắn cũng không đến nỗi nghèo như vậy. Sao mới tu luyện kiếm đạo có chút thời gian mà đã nghèo rớt mồng tơi thế này? Nàng chỉ đành lấy ra túi trữ vật chứa 30 viên trung phẩm linh thạch của mình. Trong đó có 10 viên là do Bích Nguyệt Tông trả lại. Còn có, Dung Trần đưa túi trữ vật nặng trĩu cho Tiết Cảnh Lam. A Dung, con còn nhỏ, đừng có đi lạc lối. Tiết Cảnh Lam tưởng Dung Trần kiếm tiền bằng con đường tội lỗi. Là con luyện chế được chuyển hồn đan, bán được rất nhiều tiền. Dung Trần giải thích, chuyển hồn đan sao, quả là bảo bối. Tiết Cảnh Lam lập tức ngồi thẳng dậy. Nhưng mà chỉ với 30 viên trung phẩm linh thạch, e là chúng ta khó mà mua được chỗ nào tốt. Thôi không sao, chúng ta cứ đi xem thử trước đã. Dung Trần tiếp xúc với giới tu chân chưa lâu. Khi Tiết Cảnh Lam dẫn nàng đi vào một tòa đại điện nguy nga tráng lệ, nàng mới ngẩn người kinh ngạc. Cách chương